Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1682, sáu tay tượng thần. Vương gia, thế nào rồi? Trở lại bên trong tòa phủ đệ, Vương Dung vừa ra hiện, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi đám người lập tức dồn dập tiến lên nghênh tiếp. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Vương Dung cũng không có ẩn giấu, đem trên triều đình chuyện đã xảy ra cẩn thận tự nói một lần. Nghe được Khổng Vũ bị bắt nắm lấy ngục, mọi người mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm. Khổng Vũ cũng là mười mấy năm thị lang, tư nhân bên dưới, thậm chí ngay cả binh bộ tiền an ủi cũng dám tham ô. Như không phải vương gia, ai có thể nghĩ được, binh bộ khoản phức tạp, khó có thể triệt để làm rõ. Phòng trừng Khổng Vũ cũng không nghĩ tới vương gia lại có thể từ như thế hỗn loạn khoản bên trong chuẩn xác tra ra hắn tham mặc 5 triệu lượng vàng kim. Trong lòng mọi người mỗi một người đều cảm khái không thôi. Khổng Vũ hành vi ở trong quân là tuyệt đối không thể chịu đựng, chỉ dựa vào điểm này hắn tựu không cách nào ở binh bộ thị lang vị trí ngồi an ổn. Càng không cần phải nói nghĩ muốn làm binh bộ thượng thư. Có thể vặn đổ Khổng Vũ đương nhiên tốt, bất quá nhất lệnh ta bất ngờ vẫn là đại hoàng tử thái độ. Hắn dĩ nhiên sẽ đích thân đem Khổng Vũ nắm lấy. Vừa lúc đó, một thanh âm từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Trong giây lát đó, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dồn dập theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy Cao Tiên Chi chính mang theo mấy người tùy tùng, hướng về mọi người phương hướng đi tới. Cao đại nhân, Vương Dung thấy thế, khẽ mỉm cười, thi lễ một cái. Ha ha, lần này ngươi tiến nhập triều đình, hiệu quả không sai. Khổng Vũ sự tình đã truyền khắp kinh sư, Tống Vương đã bệnh ngã, Trương Cừu nơi đó, coi như hắn nghĩ phục xuất, chỉ sợ đại hoàng tử cũng sẽ không cho phép. Bây giờ triều đình tựu chỉ có dựa vào ngươi. Cao Tiên Chi đạo, ánh mắt bên trong mơ hồ có chút mong đợi. Lúc nào đi? Vương Dung liếc mắt một cái Cao Tiên Chi đạo, tựa hồ hiểu cái gì. Trạng vạng trước sẽ lên đường. Triều đình nhận lệnh đã xảy ra rồi, ta nhất định phải được tức khắc xuất phát, tiến về phía trước Mông Xá Chiếu. Nhìn điện hạ ý tứ, chỉ sợ một trong vòng 2 năm, ta đều khó mà dễ dàng đã trở về. Cao Tiên Chi cười khổ nói, đường đường một cái An Tây đại đô hộ, thống lĩnh toàn bộ Tây vực, kim qua thiết mã, chinh chiến cả đời, bây giờ nhưng lưu lạc tới một người quan văn, thành đại đường phái đi Mông Xá Chiếu đặc phái viên, cả ngày bên trong. Mỗi ngày đều nhất định phải được cùng Nhị Hải Lục Chiếu giao thiệp với. E sợ một quãng thời gian rất dài đều không thể trở lại trung thổ. Đối với võ tướng xuất thân Cao Tiên Chi tới nói, cái này không khác nào là một loại dằn vặt. Thời gian eo hẹp thúc, ta còn nghĩ ở trước khi lên đường nhất định phải gặp ngươi một mặt. Bất quá bây giờ nhìn lại, ta hoàn toàn có thể yên tâm. Cao Tiên Chi liếc mắt nhìn Vương Dung, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vương Dung nghe vậy, lại đột nhiên trầm mặc không ít. Tống Vương bệnh nặng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh là cao quý binh bộ thượng thư nhưng bị người ám sát. Mà Cao Tiên Chi đế quốc như vậy đại tướng, từng lập xuống chiến công hiển hách, cũng bị đày đến Mông Xá Chiếu. Cái kia chút đã từng chống đỡ lấy toàn bộ đế quốc yên ổn, phồn vinh trụ cột, đang từ từ bị đào rỗng, đại đường cũng từ từ tiến vào một cái bấp bênh thời điểm. Đại nhân, bảo trọng, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành lác đác một lời, để nhà bếp chuẩn bị một bàn phong phú rượu và thức ăn. Vương Dung cùng Cao Tiên Chi yến ẩm một trận, sau đó Vương Dung tự mình đưa Cao Tiên Chi rời đi kinh sư. Mà cùng lúc đó, trạng vạng thời gian, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một tên cấm quân lặng lẽ ly khai hoàng thành, một đường vu vòng quanh về, cuối cùng đến rồi ngoài thành. tiến vào đại hoàng tử mới xây tòa kia đại Phật tự bên trong. Đại Phật tự, tuy rằng lúc trước trở thành Vương Xung cùng đại hoàng tử đấu pháp địa phương, thế nhưng là một tái cung phụng thần Phật địa phương, ở đây nhưng là một mảnh an ninh, một cái ly Phật đèn chi chít như sao trên trời, trải rộng đỉnh núi, mà ban đêm thời điểm cũng có thể nghe được đại Phật tự bên trong phản âm từng trận. Mó cùng tiếng tụng kinh, tiếng truyền mười dặm, trở thành phụ cận bách tính nói chuyện say xưa chuyện, nghe nói còn có bách tính đặc ý chuyển tới đây, liền vì nghe cái kia yên tĩnh tường hòa tiếng tụng kinh. Đại Phật tự trong chủ điện, ánh đèn óng ánh, có như ban ngày ấy giống như vậy, thế nhưng tự ở liền nhau chỗ không xa, còn có một gian bên cạnh điện, nơi đó tia sáng tối tăm, chỉ có vẻn vẹn mấy ngọn đèn, thờ phụng một vị màu đen sáu tay Quan Thế Âm. Tuy là đại Phật tự các hòa thượng đều là đại hoàng tử mời tới đắc đạo cao tăng, từng cái đầy bụng kinh luân, kiến thức rộng rãi, cũng từ trước đến nay chưa từng nghe nói cái nào tòa Quan Thế Âm là màu đen. Hơn nữa bất luận người nào thấy thời điểm, đều sẽ có một loại khiếp đảm cảm giác. Từ khi đại Phật tự dựng thành tới nay, tòa riêng bên cạnh điện đều vẫn không, căn bản không có trong chùa tăng nhân có thể đi nơi đó. Chỉ có một vị áo bào đen tăng nhân tình cờ xuất hiện, lá rụng sàn sạt, người cấm quân kia liền nhìn đều không có nhìn, trực tiếp tiến nhập trong gian điện phụ. Thiên thần soi sáng, tại hạ phụng thái tử chi lệnh, chuyên tới để thỉnh cầu thượng thần giúp đỡ. Người cấm quân kia tiến nhập đại điện, rất nhanh quỳ rạp dưới đất, thế nhưng hai cái cánh tay nhưng cao cao giơ lên, bàn tay chia ra, mặt trên tựa hồ có món đồ gì. Thời gian chậm rãi quá khứ, cả tòa trong đại điện nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tượng thần tả hữu hai ly hơi yếu đèn đuốc chập chờn, không có người nào nữa. Thời gian tí tách, cứ việc bốn phía cái gì đều không có phát sinh, thế nhưng người cấm quân kia như cũ quỳ rạp dưới đất, đầu lâu buông xuống không nhúc nhích. Cộc, không biết quá bao lâu, rốt cục một loạt tiếng bước chân từ điện truyền lên đến, dựa vào hơi yếu ánh lửa, chỉ thấy một tên tăng nhân một thân áo bào đen, vẻ mặt âm lãnh mà quỷ dị, đột nhiên từ tượng thần sau lưng sâu trong bóng tối đi ra. Nắm đến ta xem một chút. Tên kia áo bào đen tăng nhân vẻ mặt lạnh lẽo, đi thẳng tới người cấm quân kia trước người, cầm lấy cái viên này tín vật, dựa vào hơi yếu đèn đuốc, có thể thấy rất rõ ràng, người cấm quân kia trong tay nâng là một quả khoảng 4 tấc, chế tạo tinh xảo móng vuốt nhỏ, cái kia móng vuốt sắc thành kim hắc, mặt trên che kín tinh tế vảy, dĩ nhiên là một con long chảo. Hơn nữa này chỉ long chảo, chảo sinh 4 chỉ, chính là đại diện cho đại hoàng tử thân phận. Bất quá nhất khiến người chú ý vẫn là này chỉ long chảo trên đùi một con mắt màu vàng óng, xem ra phi thường quỷ dị. Áo bào đen tăng nhân không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm trên long chảo con kia con mắt màu vàng óng, tay phải ngón tay cái ở trên mắt nhẹ nhàng ma xa một cái, lập tức gật gật đầu, nói đi, chuyện gì? Áo bào đen tăng nhân ở cao lâm hạ, mắt không có biểu tình gì nói, gần đây điện hạ gặp một chút phiền toái, là một người tên là Vương Xung đại đường triều thần, điện hạ hy vọng thượng thần có thể ra tay, hỗ trợ giải quyết đi cái này mầm họa. Cấm quân quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật sao? Loại chuyện nhỏ này cũng không cần kinh động thượng thần, ngươi trở về đi thôi, nói cho các ngươi điện hạ, chuyện này ta sẽ đích thân xử trí. Áo bào đen tăng nhân nói, này, nhưng là điện hạ nói quá, hy vọng có thể đem tin tức này nói cho thượng thần. Cấm quân quỳ rạp dưới đất, một mặt khổ sở nói, một cái nho nhỏ cấm quân cũng có tư cách ở trước mặt chúng ta cò kè mặc cả. Đã kinh động thượng thần, ngươi chính là tử lộ một cái. áo bào đen tăng nhân không thể nghi ngờ đạo, nhìn chăm chú trên mặt đất cấm quân, trong mắt đột nhiên bạo nổ phát ra trận trận sát cơ. Chờ một cái, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đột nhiên một cái âm thanh vang dội, đại như lôi đình, nhất thời ở hai người vang lên bên tai. Nói cho các ngươi điện hạ, chuyện này ta đã biết, bản thần sẽ đích thân ra tay. Thanh âm chưa dứt, một khí thế khổng lồ có như hồng hoang mãnh thú giống như đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Người cấm quân kia tâm sinh ra sợ hãi bố, cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên. A, sau một khắc, nhìn thấy cái kia cỗ hơi thở bộc phát ra địa phương, người cấm quân kia cả người rung bần bật, trong mắt hiện ra hết sức chấn động cùng thần sắc sợ hãi. Chỉ thấy phía trên cung điện, một đôi mắt trôi nổi ở trong bóng tối, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, nhưng mà nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì con mắt? Rõ ràng là tòa kia sáu tay tượng thần. Trong đại điện cung phụng tòa kia sáu tay tượng thần chỉ có hơn 10 mét cao. Hơn nữa vốn là lấy tư thế ngồi xếp bằng ở đài hoa sen trên. Thế nhưng này cái lúc nào, tòa kia sáu tay Quan Thế Âm nhưng rõ ràng sống lại. Không chỉ mở mắt ra, hơn nữa to lớn cánh tay múa, chính chậm rãi từ liên hoa bảo tọa trên đứng dậy. Người cấm quân kia cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng hắn nơi nào lại gặp trước mắt quỷ dị như vậy tình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi không ngớt. Thượng thần, cũng cơ hồ là vào lúc này, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Người cấm quân kia còn chưa phản ứng kịp, một bên áo bào đen tăng nhân nhưng là mặt hướng tượng thần, lập tức quỳ sát xuống. Cấm quân thị vệ trong lòng run rẩy, lập tức hiểu được, trước mắt chính là vị kia thần bí, thượng thần. Trở về nói cho các ngươi đại hoàng tử, chuyện này, ta sẽ đích thân thay hắn giải quyết. Sáu tay tượng thần tiếng như lôi đình, lần nữa mở miệng nói, là, thị vệ quỳ sát trên đất, vẻ mặt sợ hãi, dù cho còn dám nói cái gì nữa. Khổng Vũ thê đệ tham ô binh bộ tiền an ủi. Khổng Vũ cũng liên lụy trong đó. Việc này trải qua ba ti hội thẩm, xác thực không thể nghi ngờ. Bất quá mấy ngày phía sau, Khổng Vũ đã bị cách đi quan tước. Chuyện này chấn động toàn bộ kinh sư. Trải qua chuyện này, Vương Sung ở trong triều đình cũng trở nên vững chắc. Cứ việc bây giờ triều đình vẫn là ở đại hoàng tử cùng nho môn nắm trong bàn tay. Thế nhưng hai phái nhân mã, kể cả tể tướng Lý Lâm Phủ, cùng với tề vương ở bên trong, chỉ cần Vương Sung xuất hiện ở trong triều đình, tất cả mọi người là an an phần phần. Sở hữu đôi tài thảo luận hầu như đều là tận lực tránh khỏi binh bộ. Không có người sẽ vào lúc này chọc giận Vương Sung. Coi như đại hoàng tử cũng biết, Vương Sung trên người khắp nơi mang lạt, vào lúc này ở trên triều đình động binh bộ, chỉ là tìm cho mình không thoải mái. Tất cả theo bước tự ban, bước vào quỹ đạo, đại hoàng tử cái kia một bên an phận, Vương Sung liền không có cử động nữa làm. Song phương tạm thời vẫn duy trì vi diệu cân bằng, bình an vô sự. Ao ao ao, một cái chế tạo tinh xảo màu vàng tỉ mỉ miệng bầu rượu treo nhắc đến ở giữa không trung. Màu vàng rượu từ ấm trong miệng chút xuống mà xuống, mùi thơm phân tán, dường như quỳnh tương một loại truyền vào trên bàn một con tạo hình tuyệt đẹp cốc hình bình rượu. Bên trong, đây là trong kinh mới tục lệ, ở đâu uống rượu trên, hiện ở kinh thành chính thịnh được phục cổ. Bất quá nghiên cứu ngọn nguồn, nhưng có rất ít người biết, tất cả những thứ này còn cùng Vương Sung có liên quan. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Vương Sung cá nhân mê thôi. Trên triều đình chuyện tạm thời giải quyết, Vương Sung liền một thân một mình, leo lên một tòa tửu lâu, cầm lấy cốc hình bình rượu, nhẹ nhàng hớp một khẩu, sau đó xoay quá đầu, bằng cản mà nhìn. Hưởng thụ này một người một chỗ thời gian, quán rượu này vị trí cực kỳ tốt. Hơn nữa bởi vì lầu cao 5 tầng, so với những nhà khác đều phải cao rất nhiều. Hướng về phía nam dựa vào lan can phóng tầm mắt tới, có thể nhìn thấy hơn một nửa cái kinh sư. Vô số lâu vũ, san sát nối tiếp nhau. Cái kia loại phồn hoa cùng giàu có và đông đúc. Rồi lại có một phen đặc biệt ý nhị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.